Hello các cô, tôi về rồi đây. Hi hi, tuần trước tôi ngồi cày chuyện nên không có đăng chương. Giờ mới đăng chương mới nè. Vậy nhé, chúc các cô đọc truyện vui vẻ. Cách chương.